Lâu Tử Ngọc nhìn quanh, sau đó trốn tới một góc không ai nhìn thấy mà hóa thành nguyên hình, chui tọt vào trong ngực hắn, nói: Thành Đông, phố Vĩnh Hòa, nhà họ Cung. Tổng Lập ngồn mặt không biểu tình mà ném nàng xuống, móc ra càng dặm phụ dán lên trên trán nàng. Lâu Tử Ngọc ngẩn ra. Chương 93. Đồng cảm như bản thân mình cũng trải qua. Nàng biết lời mình nói có lẽ đã xúc phạm đến vảy ngược của vị đại nhân này, khiến hắn không vui. Nhưng thế này thì cũng quá lạnh nhạt rồi. Cũng chỉ có mấy con phố mà hắn tình nguyện dùng thứ hao phí tu vi như ngàn dặm phù, chứ không mang theo nàng cưỡi ngựa đi cùng sao? Cảnh tượng bốn phía mơ hồ kéo dài. Trong giây lát, nàng đã tới nhà họ Cung. Lâu Tử Ngọc còn không kịp nói gì với hắn thì đã ngửi thấy mùi máu nồng đậm. Hồng Lạc, Hồng Lạc, con dâu của ta sao lại gặp phải chuyện thế này? Một lão phu nhân đầu tóc hoa râm đang được người hầu nâng ra. Bà ta khóc đến nỗi cả người mềm oặt. Người đầu bạc tiếng khẽ đầu xanh mà. Trong lòng cả kinh, Lâu Tử Ngọc cũng bất chấp mình vẫn còn nguyên hình mà vội vàng nhảy vào phòng. Vừa thấy nơi phát ra mùi máu tươi thì đã chậm. Nữ thi kia đã được đắp vải bố trắng nằm trên giường. Trong trạch viện là một mạch tiếng khóc ai oán, thậm chí không có ai để ý tới một con hộ ly như nàng. Tổng Lập Ngôn nhìn quanh, sau đó đi vào mang nàng ra hỏi: Còn chỗ nào khác không? Lâu Tử Ngọc cũng không so đo cái gì cưỡi ngựa hay không cưỡi ngựa nữa, lập tức lấy ngàn dặm phù từ trong tay hắn chạy đến nhà tiếp theo. Nhưng mà động tác của Bạch Tiên Gia quá nhanh. Nhà tiếp theo là nhà họ Lý. Bọn họ vừa tới thì người chết cũng mới được phát hiện. Tiếp theo là nhà họ Hồng, thì Lâu Tử Ngọc trơ mắt nhìn thai phụ kia tắt thở. Còn một hộ Lưu Gia cuối cùng. Lúc này Tổng Lập Ngôn cuối cùng cũng đuổi tới trước khi Bạch Tiên động thủ, sau đó vỗ tay hóa ra Triện Yêu Thần. Còn Nhiếm Yêu hóa thành hình người, vừa ngửi thấy mùi của Thượng Thanh Tư đã định trốn, nhưng Lâu Tử Ngọc sớm đã có chuẩn bị. Đầu ngón tay búng lên mặt đất, khiến mặt đất lập tức nổi kim quang. Mặc cho hắn đánh vỡ đầu cũng không đụng thổ được. Triện Yêu Thần rơi từ trên xuống, con Nhiếm kia đã bật gai toàn thân nhưng vẫn bị trói bó lại. Thái phụ chấn kinh bất giác thét chói tai, cả người rùng mình, mồ hôi lạnh thoáng chốc thấm ướt áo. Lâu Tử Ngọc cúi đầu nhìn nhìn bản thân, xác định mình đang là người thì tiến lên an ủi: Phu nhân đừng sợ, hắn không thể tổn thương cô nữa đâu. Nhưng lúc này sợ hãi đã thâm nhập con ngươi. Thái phụ kia căn bản không nghe thấy nàng nói mà chỉ thét chói tai liên tục, sắc mặt trắng bệch, không ngừng giãy giụa trên ghế. Nàng ta quá mức kích động nên chỉ một lúc đã ăn đau ôm bụng mình. Sao lại thế này? Nương tử, nương tử! Trong nhà cuối cùng cũng có người chạy tới. Tổng Lập Ngôn nhìn thoáng qua Bạch Tiên trên mặt đất, cảm thấy không ổn nên vội vàng dán ẩn nấp phù trên người nó. Vì thế lúc một đám người tiến vào thì chỉ thấy một đôi nam nữ xa lạ đang vây quanh nữ quyến đang mang thai nhà mình, mà nàng kia đã bị dọa kinh hoảng không thôi. Các người là người nào? Đang làm gì? Đường gia giận dữ mắng. Mấy cô dì vội vàng đi lên xem xét tình huống của thai phụ, lại ba chân bốn cẳng mà nâng nàng ta lên giường. Tổng Lập Ngôn nhíu mày, cảm thấy trong tình huống này bọn họ đúng là hết đường chối cãi. Nhưng Lâu Tử Ngọc lại không chút hoang mang, mở miệng nói: Vừa rồi có người có ý đồ làm hại tôn phu nhân, nô gia cùng vị đại nhân này là đuổi theo hắn mà tới. Vừa lúc đi ngang qua đây định tới cứu giúp, tôn phu nhân sợ hãi không phải do chúng ta. Đường gia của nhà họ Lưu hoài nghi mà đánh giá bọn họ, nhưng còn không có kết luận thì trong phòng đã truyền ra tiếng thét sợ hãi. A Hoàng, mau tới đi, thê tử của người chảy máu rồi. Sắc mặt của A Hoàng tối sầm quát lớn: Người đâu, bắt hai người này lại cho ta, không được cho bọn họ chạy. Nói xong hắn chạy ngay vào nội thất. Trong một lát đã thấy tiếng khóc thét của hắn. Lâu Tử Ngọc nghe được thì trong lòng cũng siết lại,

phía sau vang lên tiếng hắn như âm hồn không tan. Tiểu nương tử đừng có trách ta không nhắc nha. Tiểu yêu vương này oán khí rất nặng, nếu không sớm ngại khống chế thì tai ương chính là ba tánh trong huyện đấy. Bước chân của Lâu Tử Ngọc dừng lại, nhưng sau đó lại đi về phía trước, nói chuyện với Ngục Túc, sau đó ưu nhã đi vào đại lao. Sau khi đi tới chỗ Bùi Hiến Phú không thể nhìn thấy, nàng hung hăng đá một cái lên hàng rào bên cạnh, phát ra một tiếng đùng, khiến cho Ngục Túc ở phía sau hoảng sợ. Người này rốt cuộc là có địa vị gì? Nàng dùng hết sức mà siết rổ đồ ăn nghĩ, sao có người cái gì cũng biết, mà nàng lại không nhớ rõ rốt cuộc hắn là ai. Không bắt được nhược điểm của hắn, lại bị hắn uy hiếp chặt chẽ, thế nào cũng không thoát được. Nội đan của yêu vương đã có 3 viên hiện thế, 2 viên trước nàng chưa hủy được, nếu lại thiếu cảnh giác thì chính là hỏng đại sự. Lâu chủ quầy. Ngục Túc bất an mở miệng gọi nàng. Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, nháy mắt khôi phục lại bộ dáng bình thản, sau đó xoay người cười nói: "À, mới vừa rồi cẳng chân hơi rút gân, đá một cái thoải mái hơn rồi, không khiến ngài hết hồn chứ?" Ngục Túc cười lau mồ hôi đáp: "Không có không có, mời chú quầy vào bên trong." Lý Tiểu Nhị ở nhà tù không tệ lắm, có giường có đệm chăn, nhưng dù sao cũng tiều tụy chút ít. Lâu Tử Ngọc trấn an hắn một phen, lại nói cho hắn qua mấy ngày nữa là khách điếm sẽ mở lại. Lý Tiểu Nhị vô cùng cảm thán: "Chúng ta năm nay có phải quá bết bát rồi không? 2 tháng này chúng ta phải đóng cửa vài lần rồi. Chúng vậy, có phải người quá keo kiệt nên cắt xén tiền hương khói cho thần tài không vậy?" Lâu Tử Ngọc đập cho hắn một cái rồi mắng: "Chở qua nhà ngươi cho dù cắt xén tiền công thì cũng không cắt tiền hương khói của thần tài đâu. Nhưng mà đúng là xui xẻo thật. Lát nữa ta sẽ bảo Lê Hoa đi thắp hương, thuận tiện cầu phúc cho mọi người." "Cũng được." Lý Tiểu Nhị nhận đồ ăn rồi há mồm ăn ngấu nghiến. Khách điếm Trưởng Đan ngày xưa náo nhiệt không thôi, nhưng hiện giờ cửa lớn đóng chặt. Lý Tiểu Nhị ở đại lao, đầu bếp Tiền cùng Tiểu Xuân về quê chưa có tin tức. Chỉ có Lâm Lê Hoa đứng ở bên người nàng, nhỏ giọng nói thầm: "Cháu tớ, em muốn ăn đùi gà đầu bếp Tiền làm." "Đã lúc nào rồi mà em cần nhớ thương đồ ăn hả?" Lâu Tử Ngọc chọc chọc trán nàng mắng: "Bảo em kiểm tra sổ sách Mộc chủ quầy để lại, em làm tới đâu rồi?" Mộc Hy là yêu quái thích cất chứa điện tịch. Thừa dịp mở hiệu cầm đồ, 200 năm qua, ông ta thu thập không ít sách cổ. Nếu ông ta còn giữ được sách về huyết tế, thì nói không chừng sẽ có thông tin về Bùi Hiến Phú. Lâm Lê Hoa che trán biểu môi: "Em có tra mà, nhưng một phòng rách của Mộc chủ quầy cũng nhiều quá. Mới lật được hơn nữa mà em còn chưa phát hiện gì." "Vậy cứ tiếp tục tra đi, đừng có chỉ tìm sói yêu, đến những kẻ liên quan tới yêu thần cũng xem cho kỹ." "Nhá." Lâm Lê Hoa đau khổ đồng ý rồi nói: "Mấy ngày nay Tần chủ quầy đã dọn tới tiệm cầm đồ dưỡng thương, còn nhận một đứa bé gái phàm nhân. Chủ tử có muốn đi xem không?" Lâu Tử Ngọc xua tay: "Tiểu cô nương kia chính là đứa nhỏ lúc trước nàng và Tống Lộc ngâm cứu từ trong miệng xà yêu. Để Tần Tiểu Đao thu dưỡng cũng tốt, không có gì phải lo lắng cũng không cần xem." Lâm Lê Hoa lấy ra một tờ giấy đưa tới nói: "Còn nữa à, khách điếm của chúng ta đã đóng cửa, nhưng hình như có thuế vẫn phải nộp. Tống Tuần đưa tới, ngài xem." "Thuế sao?" Lâu Tử Ngọc hoảng sợ, vừa đảo mắt qua thì hai mắt đã tối sầm. "Cái quỷ gì thế này? Khách điếm của nàng đóng cửa lâu như thế mà sao còn phải nộp thuế? Hơn nữa, cho dù mở cửa bình thường thì thuế cũng làm sao mà nhiều thế này được? Hoàng thu thuế điên rồi hả?" Lật xem tờ hóa đơn kia một hồi, Lâu Tử Ngọc cắn răng đi đến nha môn, một đường hùng hổ tìm thuế quan muốn làm cho ra lẽ. Nhưng vừa tới chỗ nộp thuế thì người ta lại nói thuế quan hôm nay nghỉ tắm gội, có việc thì đi tìm huyện lệnh đại nhân. Vừa đến trước mặt Tống Lập Ngôn, Lâu Tử Ngọc đã mềm hết cả người, vén thay áo che biểu tình hung ác lại, đổi thành biểu tình cẩn thận lấy lòng người, rồi hành lễ nói: mấy ngày không gặp, đại nhân có mạnh khỏe không ạ? Tống Lập Ngôn không thèm nhìn nàng, chỉ lật công văn trong tay, lạnh lùng hỏi: Lâu chủ quầy có gì phải làm sao? Là thế này, thuế khoản của khách điếm trưởng đăng Tào lão gia đã hạ tán, người tứ thương trong tiệc mừng thọ đều do quan phủ mở kho thóc trở ngang, cho nên giờ đây kho lúa trống rỗng. Khách điếm trưởng đăng là nơi bán quan tự mình tới, nộp tiền thuế nhiều một chút thì có gì không ổn. Rốt cuộc hắn cũng ngước mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, rồi nhìn đi chỗ khác nói: huống hồ bán quan nhớ rõ, số tiền đó cũng không quá mức. Cái này mà gọi là không quá mức ư? Lầu Tự Ngọc đều sắp nghiến răng vì tức. Năm vừa rồi lúc làm ăn tốt nhất, nàng cũng chỉ phải nộp thuế 30 lượng. Lần này đúng là ngược đời, một tháng này không khai trương, nhưng tiền thuế lại là 100 lượng. Cả người nàng ngã trên mặt đất, thê thảm mà nâng tay áo che miệng khóc thút thít nói: đại nhân, tình huống gần đây ngài cũng rõ mà, cho dù có bán nô gia đi cũng không được nhiều tiền như thế. Tiểu nhị của nô gia còn đang ở trong đại lao kia kìa, khách điếm cũng không được mở cửa, nếu còn phải nộp từng này thuế thì chính là muốn mệnh rồi còn gì. Tống Lập Ngôn hờ hững mà thu lại tầm mắt, không dao động mà tiếp tục xem công văn. Tống Tuân ở bên cạnh xấu hổ mà ho khan một tiếng, ra hiệu cho Lâu Tự Ngọc. Lâu Tự Ngọc vừa giả vờ khóc vừa liếc hắn, có ý gì đây? Muốn nàng lấy lòng Tống Lập Ngôn ư? Cái này không phải là đang lấy lòng sao? Mỹ nhân kế, khổ nhục kế nàng đã đều ra cả, nhưng hắn căn bản không trúng kế, nàng làm gì còn dám dán lên chứ? Hay là thử dán lên xem sao? Lâu Tự Ngọc nhìn trái ngó phải rồi bò dậy, ân cần cọ đến bên người hắn thêm trà, nói: đại nhân, đã nhiều ngày này quá mức bận rộn, nô gia đến thỉnh an ngài cũng chỉ đành hứng gió lạnh đi về. Tống Lập Ngôn lật một tờ công văn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: thỉnh an bản quan ấy hả? Chuyện lúc nào vậy? Thì chính là mấy ngày nay, mỗi ngày nô gia đều tới nha môn cầu kiến, nhưng đại nhân không chịu tiếp đấy thôi. May mắn có Hoắc Bộ Đầu, bằng không mỗi lần canh nô gia nấu đều lãng phí cả. Tống Lập Ngôn buông công văn, cầm bút lông bên cạnh, sau đó lấy tờ giấy trong tay nàng. Lầu Tự Ngọc vui vẻ nói: đại nhân đồng ý thu lại mệnh lệnh đã ban sao? Chép lại một lần nữa, đổi phiếu thu thuế từ 1 thành 2. Tống Lập Ngôn đợi mực khô mới đưa cả 2 tờ phiếu thu thuế cho nàng, nói: nộp thuế hoặc là đóng cửa khách điếm, trưởng quầy chọn một cái đi. Chương 96, nô gia để ý mà. Lâu Tự Ngọc nghẹn lời, mặt nàng suy sụp, lông mày và cái mũi đều nhăn tít. Nàng muốn giật lấy 2 tờ giấy kia đập vào trong mặt hắn, nhưng mà lại không có dũng khí. Câu hỏi chất vấn cũng trào lên cổ họng, rồi lại cố nuốt xuống. Nàng cực kỳ đáng thương, rầm rì 2 tiếng, sau đó duỗi tay kéo ống tay áo hắn, chớp mắt thả 2 tờ giấy lên mặt bàn của hắn. Đại nhân, trên đường yên vui mới mở một tửu quán, nghe nói rượu rất thơm, tay nghề của đầu bếp rất tốt, làm được đồ ăn nhiều sắc thái đặc sắc. Nô gia thấy ngài hẳn là cũng sắp xong việc rồi, nếu được thì ngài nể mặt cùng nô gia ăn một bữa cơm nha. Tống Lập Ngôn bình tĩnh mà ngước mắt nhìn nàng, mỉa mai nói: Lâu trưởng quầy, bản quan là đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư đó, sao có thể tùy ý bị người ta mê hoặc ra ngoài dùng bữa chứ? Thế chẳng phải không bằng người đi trước sao? Lâu Tự Ngọc bị nghẹn, buồn cười mà lắc đầu. Đã qua nhiều ngày như thế mà người này vẫn tức giận một câu kia của nàng. Trí nhớ của hắn tốt quá đi, nhưng nàng lại không thể cùng hắn ngoan cố,

Cũng không biết là câu nào nàng nói đã lấy lòng hắn, nhưng sắc mặt Tống đại nhân đã hòa hoãn hơn. Hắn hừ nhẹ hai tiếng, rồi sửa sang lại công văn cho thỏa đáng, mới hỏi: Tử quán kia thật sự tốt như thế sao? Thật mà, thật đó. Lâu Tử Ngọc nhanh chóng gật đầu rồi nói tiếp: Nô gia đã đếm rượu của nhà kia, đảm bảo đại nhân sẽ thích. Lúc đó nô gia đã nghĩ nhất định phải đưa đại nhân tới nếm thử. Tống Tuân nhìn quanh, kịp thời mở miệng: Chủ quầy có tâm, tiểu nhân thường nghe người ta nói, nếu một người ra ngoài gặp cái gì hay tốt mà nhớ đến người khác, thì chứng tỏ trong lòng người đó rất quan tâm tới đối phương. Tống Lập ngôn mắng hắn: Người giúp cô ấy làm cái gì? Tống Tuân duỗi tay che miệng, sau đó ra hiệu cho Lâu Tự Ngọc. Người sau nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nói: Nô gia sao có thể không để ý tới đại nhân chứ? Ăn cơm ngủ nghỉ, lúc nào nô gia cũng nghĩ tới ngài, chỉ sợ nói ra đại nhân lại bảo nô gia tùy tiện. Cô thật rất tùy tiện. Tống Lập ngôn tức giận mà nghiêng mắt liếc nàng một cái, sau đó đứng dậy bắt lấy áo choàng vắt trên bình phong. Mắt Lâu Tự Ngọc sáng ngời, miệng hoang hô một tiếng rồi nhào lên ôm lấy cánh tay hắn dùng sức vẫy đuôi. Nô gia và Hoác Bộ Đầu không thể coi là quen thuộc được, lúc cùng nhau không tránh khỏi câu nệ. Hôm nay đi cùng đại nhân thì chúng ta phải ăn uống cho no say mới được. Chủ quầy mời khách sao? Lâu Tự Ngọc đau lòng mà nghiến răng một cái rồi nói: Được. Tống Lập ngồm rốt cuộc cười khẽ, vừa đi vừa đẩy nàng ra, nói: Đứng đắn một chút. Không cần. Lâu Tự Ngọc chính là giỏi nhất khoảng được một tấc lại tiến một thước. Nàng chẳng những không buông mà ngược lại càng ôm tay hắn chặt hơn. Thượng Thanh Tư nhiều đệ tử như vậy, nhưng đại nhân vẫn là người tốt nhất, trên người cũng ấm áp nhất. Tai của Tống Lập ngồm đỏ ửng, muốn mắng nàng nhưng lại có chút xấu hổ, nên chỉ đành bước nhanh ra phủ, một đường kéo nàng lên xe ngựa. Tiệm rượu mới mở ở giữa con phố sầm uất, đã qua giờ dùng cơm nên quán rất vắng khách. Lâu Tự Ngọc cũng không lên nhã gian trên lầu, mà lôi kéo Tống Lập Ngôn ngồi xuống đại sảnh, nhìn danh sách đồ ăn treo trên tường và gọi loạn một hồi. Tống Lập Ngôn nhướng mày: Không đau lòng bạc à? Đau lòng chứ, nhưng chút bạc này so với 200 lượng tiền thuế kia thì có tính là gì đâu. Lâu Tự Ngọc cười hắc hắc, vuốt vành tai nói: Nô gia càng đau lòng đại nhân hơn. Nghe nói gần đây ngài ăn cơm không ngon, hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon mới được. Hừ nhẹ một tiếng, Tống Lập Ngôn đánh giá tiệm rượu này. Nó mới được sửa sang lại, nhìn khá hơn khách điếm trưởng đang rất nhiều. Chỉ tiếc là không có mùi khói lửa, nơi nơi lạnh băng. Trong phòng bếp hình như đang làm nóng món gà say rượu, mùi hương phiêu tán ra ngoài phố, khiến mọi người đều phải cảm thán. Tiểu nhị cầm một vò rượu đi lên, vừa mới tháo giấy dán muốn rót rượu thì nghe thấy ngoài cửa có một tiếng hét thảm. Lâu Tự Ngọc đang uống trà thì bị tiếng hét này dọa cho sợ tới mức sặc trà, hò liên tục. Nàng quay đầu mắng: Ban ngày ban mặt mà kêu to cái gì? Ở khung cửa rộng lớn xuất hiện một bàn tay nhỏ, run rẩy túm lấy khung cửa. Ngay sau đó là một đứa nhỏ ló đầu vào. Nó khóc đến chóp mũi đỏ hồng, nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng nói: Làm phiền rồi. Đứa nhỏ này thoạt nhìn tầm 7-8 tuổi, trông rất bụ bặm đáng yêu. Trên tóc búi một búi tóc nhỏ cột dây buộc màu nâu, dây lưng của nó kéo dài đến gót chân nhưng lại không bị giẫm lên. Nó thò đầu vào trong nhìn thoáng qua, đang muốn đi thì đột nhiên lại nhìn về một phía, hai mắt sáng trưng. Lâu Tự Ngọc nhìn theo ánh mắt nó, phát hiện tiểu nhị đang bưng gà say rượu đi qua. Xin mời khách quan dùng. Tiểu nhị bưng đồ ăn lên bàn, sau đó quay đầu nhìn đứa nhỏ đang há mồm chảy nước miếng thì lập tức đuổi đi. Đi đi đi, về nhà tìm cha mẹ của ngươi đi.

ta còn có thể uống 8 bình. Tống Lộc ngồm lườm nàng, không để nàng đập mặt vào bát nước canh, nên đành phải ngồi xuống cạnh nàng, để nàng dựa vào người mình, sau đó tiếp tục uống hết rượu trong cái bình nhỏ. Có lẽ là thấy hắn uống rất cao hứng, nên Cách Gà cũng nhìn không được, uống một ngụm nhỏ, kết quả bị cay đến lè lưỡi. Tống Lộc ngồm nhìn thấy thì buồn cười, giật giật bả vai, hỏi người đang dựa vào mình. Cô muốn mang tiểu gia hỏa này về sao? Ừ, muốn mang về. Lầu Tự Ngọc cực kỳ dũng cảm, nhấc tay đồng ý. Sau đó nàng lại rủ tay xuống, bắt lấy ống tay áo của hắn, nói: Mùi vị trên người đại nhân thật là thích. Tống Lộc ngồm bị sặc rượu nên tức giận nói: Mỗi khi ta về nhà, phụ mẫu ta đều chê cả người ta đều là mùi tro, thế nào cũng phải tắm gội 3 lần mới được vào phòng. Cô thật là cổ quái, sao còn cảm thấy tốt chứ? Lầu Tự Ngọc bật cười, to gan đáp: Ngủ trong ngực đại nhân là an ổn nhất, lúc ngửi thấy mùi này thì ta biết chẳng cần nhọc lòng gì, đã có đại nhân gánh cho rồi. Tống Lộc ngồm không cảm kích mà đẩy nàng một phen, nói: Bản quan không có tâm tình gánh cho cô, việc mình thì tự đi mà làm. Nói thì nói thế, nhưng sau khi ăn xong, hắn vẫn nhíu mày, đưa túi tiền cho tiểu nhị, sau đó đứng dậy khiêng người lên vai, lại liếc liếc Cánh Gà một cái, sau đó cũng tiện thể dắt tay nó đi ra cửa. Tống Lộc ngồm hơi bực, vỗ vỗ lưng Lâu Tự Ngọc, hừ lạnh nói: Không phải cô muốn dẫn nó về sao? Mau tỉnh đi. Lâu Tự Ngọc ậm ừ 2 tiếng, không biết là đang nói gì, sau đó lại lăn ra ngủ trên vai hắn. Tống Lộc ngồm cắn răng, vừa cúi đầu đã thấy Cánh Gà ngước đôi mắt vô tội nhìn hắn, ngoan ngoãn chờ hắn nói muốn đi đâu. Lên xe đi. Tống Tuần ngoài ý muốn nhìn một nhà 3 người, à không phải, một hàng 3 người, sau đó buồn bực hỏi: Đại nhân, không phải chủ quầy mời khách dùng bữa sao? Thế nào mà lại tự chúc mình say đến nằm sấp thế này? Tống Lộc ngồm xách người vào xe, rồi lại xách cả Cánh Gà vào, mặt không cảm xúc nói: Uống quen rượu trộn nước rồi, vừa uống rượu mạnh vào đã gục ngay. Thế đứa nhỏ này thì sao ạ? Nàng muốn mang về thì mang về. Giọng hắn cực kỳ bất đắc dĩ, thậm chí mang theo 2 phần tức giận, nhưng không biết vì sao Tống Tuân lại nghe ra 2 phần sủng nịnh dung túng. Hắn thổn thức một chút, đợi 3 người ngồi xong, hắn mới đánh xe hồi phủ. Kỳ thật, trên đường có đi ngang qua khách điếm Trưởng Đăng, có thể để Lâu trưởng quay lại, nhưng đại nhân không nói gì thì hắn cũng không hé răng, cứ thế một đường thuận lợi trở về huyện nha. La An Hà vừa lúc đi ra cửa, thấy xe hắn trở về thì cười lạnh mắng: Người thế nhân vẫn còn tâm trạng đi dạo loạn cơ đây. Để ta xem, lúc Triệu Thanh Hoài tới đây thì người giải thích với ông ta như thế nào. Tống Lộc ngồm ở trong xe thấy nao nao, Tống Tuân ở bên ngoài nhìn không được hỏi: Triệu đại nhân sắp tới sao ạ? La An Hà cười nhạt: Đã sớm lên đường, chờ đến thu dọn tên đồ đệ không nên thân như ngươi đó. Mau giấu con hồ ly này cho chắc, bằng không đợi ông ta tới thì nó không còn đường sống đâu. Triệu Thanh Hoài tuy là trưởng môn của Thượng Thanh Tư, nhưng đồng thời cũng là quan to nhất phẩm trong triều. Sao ông ta có thể dễ dàng rời khỏi kinh đô chứ? Thần sắc Tống Lộc ngồm có chút ngưng trọng, thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện hắc thả chạy mỹ nhân xà và nội đan của Câu Thủy nghiêm trọng như thế sao? Sư phụ hắn là một người đạm nhiên ổn trọng, tiên hoàng băng hà trước mặt mà ông ấy có thể không động đậy, không biểu tình, thì trên đời này còn có chuyện gì khiến ông ấy sốt ruột được chứ? Lâu Tự Ngọc chẳng biết gì mà mỹ mãn dựa trên người hắn ngủ say như chết. Cánh Gà ở đối diện thì càng là vẻ mặt ngây thơ thiên chân, còn liếm ngón tay có dính vị thịt gà. Tống Lộc ngột thở dài, không biết vì sao hắn đột nhiên có cảm giác làm đương gia không dễ dàng. La An Hà đi rồi, Tống Lập Ngôn ôm Lâu Tử Ngọc trở về phòng, đặt lên giường, sau đó lung tung quấn chăn lại cho nàng. Nhưng vừa xoay người, hắn đã cảm thấy thời tiết bây giờ lạnh. Cân nhắc một phen, hắn lại đắp chăn cho nàng thật kỹ, sau đó đi giặt khăn nước ấm tới lau mặt cho nàng. Tống đại nhân ngày xưa mười ngón tay không dính nước, nhưng trải qua chuỗi ngày nuôi dưỡng hồ ly kia thì cũng đã biết chăm sóc người khác. Tống Lập Ngôn tự mình muốn phỉ nhổ chính mình, muốn ném khăn chạy mất, nhưng quay lại đã thấy cánh gà ở bên cạnh, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Tống Lập Ngôn nhíu mày hỏi: "Lại đói bụng sao?" Cánh gà liên tục lắc đầu, nhéo tay áo dùng sức lau mặt. "Ta nhìn ca ca và tỷ tỷ thì có chút nhớ tới phụ thân và mẫu thân." Tống Lập Ngôn không vui: "Lệnh Đường và Lệnh Tôn cũng hay cãi nhau thế à?" "Không có, mẫu thân và phụ thân ân ái giống như hai người vậy. Mỗi lần mẫu thân tham lạnh ngủ quên trên giường trúc là phụ thân sẽ ôm bà vào nhà lau mặt cho bà." "Ta không cùng nàng ấy ân ái." Cánh gà nhếch miệng nói: "Phụ thân cũng thường nói như thế." Tống Lập Ngôn nghẹn lời. Nếu không phải mới vừa rồi hắn trả tiền cơm thì hắn sẽ thật sự hoài nghi đứa nhỏ này là bị gà say rượu thu mua rồi. Tống Lập Ngôn cúi người nhìn nó hỏi: "Vậy phụ mẫu của người đã đi đâu rồi?" "Chết rồi." Cánh gà nước mắt càng rớt nhiều, nhưng nó lại không gào khóc, cả người thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. "Trước khi ta sinh ra thì họ đã chết rồi." "Vậy đúng là..." "Khoan đã." Tống Lập Ngôn cảm thấy không quá thích hợp. "Trước khi ngươi sinh ra, phụ mẫu đã chết, cả hai người sao?" Cánh gà gật đầu. "Phải, ta treo trên một thân cây thật lâu, mấy ngày trước mới coi như thật sự được sinh ra." Cha mẹ đều mất, có thể treo trên cây thật lâu, mấy ngày trước mới sinh ra, mà đã tầm 7-8 tuổi, lại ở trên núi. Thân nhân muốn tìm trong không khác gì cuộn chỉ rối. Tống Lập Ngôn chậm rãi chống đầu gối đứng lên, mặt căng muốn chết, trong lúc nhất thời không biết nói gì mới tốt. Kết thúc tập 16. Chào các bạn. Bắt đầu từ cuối tập 15, mình bắt đầu bị khan tiếng, nên là có đôi chỗ giọng khàn hơi khó nghe, chuyển giọng cũng không được rõ nữa, mọi người thông cảm nha. Trước khi cùng mình review lại diễn biến của tập 16 này, hãy nhấn chút thời gian bấm like để cho mình biết bạn cũng thích tập truyện này nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu review nào. Tiếp nối với tập 15, chúng ta chứng kiến Lâu Tự Ngọc biến hóa để giúp Tần Tiểu Đao nhìn rõ nội tâm và mong muốn của bản thân. Ông ấy là một người nhân hậu, luôn muốn giúp đỡ và bảo vệ kẻ yếu, cho dù người đó không cùng giống loài với ông ấy. Gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, Tần Tiểu Đao cho Lâu Tự Ngọc biết những nhà nào có Minh Anh thuần âm. Lâu Tự Ngọc và Tống Lập Ngôn lập tức đuổi theo đến từng nhà. Dù cố gắng hết sức, nhưng mà họ cũng không đuổi kịp với tốc độ của yêu quái Bạch Tiên. Rốt cuộc, Bạch Tiên gia đã thu được đầy đủ 9 thai nhi thuần âm. Họ đã có được toàn bộ yếu tố cần thiết cho Tiểu Yêu Vương xuất thế. Nơi Tiểu Yêu Vương sinh ra là cấm địa của người Thượng Thanh Tư, cho nên Tống Lập Ngôn dù sốt ruột cũng không thể đi vào ngăn cản. Hắn đành cùng Lâu Tự Ngọc trở về và chờ đợi khoảnh khắc Tiểu Yêu Vương của Bạch Tiên gia giáng thế. Trong khoảng thời gian từ lúc Lâu Tự Ngọc tỉnh táo trở lại cho đến bây giờ, bạn có thấy bực chàng nam chính của chúng ta hay không? Thấy rất rõ là hắn đang dỗi, đang làm mình làm mẩy với Lâu Tự Ngọc ha. Bạn có nghĩ hắn quá vô lý, quá nhỏ mọn rồi không? Lâu Tự Ngọc lao tâm lao lực là thế, mà còn bị hắn làm khó dễ đủ đường. Thật ra thì tâm trạng của Tống Lập Ngôn hoàn toàn có thể hiểu được, và cũng hợp lý với một người có nguồn gốc như hắn. Người ngoài giống như là An Hà hay Lâu Tự Ngọc nhìn vào đều thấy Tống Lập Ngôn bị tham sân si lấn áp, kích phát ra hắc khí. Nhưng mà đối với Tống Lập Ngôn thì những cảm xúc hắn có trong lúc Lầu Tử Ngọc bị mất hồn là chân thật. Cho nên câu nàng mắng lúc vừa tỉnh lại: sao ngài lại động lòng đến mức này? Ngài có tu vi cao thế, sao lại kích phát ra thứ âm u này? Đã khiến cho hắn bị tổn thương. Thêm vào đó, sự thay đổi của nàng khiến hắn phần nào hụt hẫng và bối rối, không biết tình cảm hiện tại của nàng với hắn rốt cuộc là gì. Bạn đừng giận Tống đại nhân nha, ngài ấy cần có cơ hội và thời gian để hiểu Lầu Chủ Quầy hơn. Hiểu rồi thì sẽ không còn khó ưa như bây giờ nữa đâu. Đoạn Lầu Chủ Quầy mời rượu để dỗ Tống đại nhân bỏ qua chuyện nộp thuế vui quá chừng luôn. Lầu Chủ Quầy lanh mồm lẹ miệng, nhưng mà vì quá nhanh nên cũng bị hớ quá xá. Cũng may là có Tống Tuân rất hiểu lòng người nói giúp, nếu không thì không biết là Lầu Chủ Quầy còn lăn lộn đến khi nào. Điều làm mình vô cùng bất ngờ là sự xuất hiện của Tiểu Yêu Vương cánh gà. Mình rất ấn tượng bởi vì đây là một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, phần rõ biết phần rõ phải trái, thẳng thắn nữa, và còn là một người rất là tình cảm. Cậu ta nói xuống núi đi tìm người thân, thì mình đoán người cậu ta đang tìm chính là Tần Tiểu Đao. Hãy cùng mình nghe tiếp tập 17 để xem Tống Lập Ngôn và Lầu Tự Ngọc xử trí thế nào với cậu bé này nhé. Bật mí với bạn là chúng ta sẽ biết được xuất thân của cái tên Bùi Hiến Phú đáng đánh kia đó. Mình đã bị khan tiếng quá chừng rồi, cho nên có lẽ sẽ phải nghỉ ngơi một chút. Hãy thông cảm cho mình nha. Nếu như bạn chưa bật chuông thông báo thì hãy bật ngay đi, để khi nào mình quay trở lại up tập 17 lên thì bạn sẽ biết ngay. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Phi Miu, cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau.